Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Tổ máy Phát điện làm việc không phân biệt ngày đêm, nhưng vẫn bị các giáo sư lão thành ở Viện Nghiên cứu Hạt nhân chê bai là chậm chạp, hiệu suất kém. Điều này khiến họ tức giận đến phát nghẹn, nhưng không thể phản bác nếu Viện Nghiên cứu Tổ máy Phát điện sớm khôi phục dự án tổ máy phát điện từ dòng chất lỏng dẫn điện, đồng thời hợp tác sớm hơn với Đại học Điện tử Dung Thành và Đại học Điện tử Trường An, có lẽ tổ máy phát điện đã hoàn thành từ lâu, thậm chí có thể vượt trước Viện Nghiên cứu Hạt nhân. Làm gì đến mức phải chịu cảnh bị các giáo sư lão thành chế giễu chua cay? May mắn thay, tổ máy phát điện từ dòng chất lỏng dẫn điện đã bước vào giai đoạn kiểm tra cuối cùng. Nếu không, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tổ máy Phát điện thật sự lo ngại rằng các giáo sư lão thành của Viện Nghiên cứu Hạt nhân sẽ lên Tổng lãnh đạo Viện Kỹ thuật và Công nghiệp để tố cáo họ. Trước mắt, hai vấn đề lớn đặt ra cho tất cả những người tham gia nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, vấn đề chọn địa điểm cho nhà máy điện và vấn đề thiết bị điều khiển khi kích hoạt. Trong suốt quá trình nghiên cứu, tất cả các thí nghiệm mô phỏng đều được thực hiện trên chiếc siêu máy tính cũ kỹ và lạc hậu của Viện Kỹ thuật và Công nghiệp. Tuy nhiên, thí nghiệm mô phỏng và kích hoạt thực tế rất khác nhau. Thí nghiệm mô phỏng cho phép sai số trong 2 giây, nhưng kích hoạt thực tế đòi hỏi sai số phải được khống chế trong 0,03 mili-giây. Chiếc siêu máy tính cũ kỹ này hoàn toàn không thể đáp ứng được yêu cầu. Nếu gặp hiện tượng giật, thí nghiệm có thể thất bại ngay lập tức. Vì vậy, việc lãng phí không chỉ là các hạt chi ti vốn rất quý hiếm, mà còn lãng phí thời gian và công sức của tất cả mọi người. Nếu thử nghiệm không thể hoàn thành trong 3 lần, đó sẽ là cú đánh nặng nề đối với tinh thần của các nhà nghiên cứu. Mấy trước tình hình này, Vệ Thiêm Hỷ đã thay đổi kế hoạch. Thay vì tham gia trực tiếp vào việc chọn địa điểm nhà máy điện, cô quyết định ưu tiên khởi động lại kế hoạch nâng cấp siêu máy tính. Trước đây, khi Vệ Thiêm Hỷ không có mặt, kế hoạch này đã phải dừng lại. Sau khi cô trở về nước, Viện Kỹ thuật và Công nghiệp rất muốn mời cô quay lại tiếp tục công việc. Nhưng vì trước đó họ đã không đứng về phía cô khi cô bị dư luận công kích, họ không đủ dũng khí để mở lời. Giờ đây, khi Vệ Thiêm Hỷ tự nguyện đề xuất tái khởi động dự án, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Siêu máy tính và các nhà nghiên cứu đều vui mừng khôn xiết. Họ tự dọn dẹp sạch sẽ phòng làm việc cũ của cô và đặt sẵn từng tập báo cáo tiến độ nghiên cứu lên bàn làm việc. Sau khi đọc từng tập báo cáo, Vệ Thiêm Hỷ cảm thấy kiệt sức. So với kế hoạch ban đầu, sau 3 năm, dự án nâng cấp siêu máy tính gần như không đạt được bất kỳ bước tiến nào, hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Bất đắc dĩ, cô phải lên kế hoạch lại từ đầu. Cô thiết lập hợp tác với Viện Nghiên cứu Vật liệu Tính toán Đại học Trung Sơn, Đại học Điện tử Dung Thành và Đại học Điện tử Trường An, giao toàn bộ phần nâng cấp phần cứng cho 3 trường này. Đồng thời, cô hợp tác với nhiều nhà nghiên cứu từ các khoa máy tính và công nghệ điện tử tại Đại học Thủy Mộc, Đại học Khoa học Kỹ thuật Thủ đô và Đại học Công nghệ Thủ đô để hoàn thiện hệ thống vận hành và tối ưu hóa hệ điều hành của siêu máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc tại Viện Kỹ thuật và Công nghiệp đã đủ khiến Vệ Thiêm Hỷ mệt mỏi, nhưng trường khoa toán tại Đại học Thủy Mộc lại giao thêm cho cô một nhiệm vụ khác. Do tỷ lệ trượt môn toán ứng dụng quá cao, không chỉ trong kỳ thi cuối kỳ trước mà cả trong kỳ thi lại đầu học kỳ này, số sinh viên qua môn không đến một nửa. Trưởng khoa đau đầu đến mức vừa ký văn bản cho phép những sinh viên trượt học lại vào năm sau, vừa triệu tập nhiều giáo sư trong khoa để bàn bạc về cải cách phương pháp giảng dạy. Cách chương